Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách thuốc tiếp theo Trung Du hiểu nếu im bặt Dion Tiểu Yến rất minh bạch chính mình tình cảnh, hốt hốt mũi lau khô nước mắt hai tay nâng lên trên đất hợp đồng nghiêm túc xem, run giọng nói ta. Hiện đang không có công tác không biết lúc nào có thể còn. Trung Du hiểu hỏi, trên tay ngươi có chứng cứ gì? Ôn Tiểu Yến thấp giọng đáp, có, Tử Nam vẽ tranh video cùng bức ảnh Phạm Thu Dương theo ta nói chuyện ghi âm. Năm đó giúp Phạm Thu Dương người có ai? Viện trưởng, chủ nhiệm, Ôn Tiểu Yến tinh tế hồi tưởng, nói đến một nửa liền im miệng, nắm bắt tập tin đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Trung Du hiểu nhìn ở trong mắt thu liễm một điểm ngoài cười nhưng trong không cười biểu cảm cho cái hứa hẹn. Đồng tiền lớn không thể lập tức cho ngươi, nhưng chúng ta biết tiền chữa bệnh cần dùng gấp không thể kéo dài, sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Thật sự, Ôn Tiểu Yến quan tâm nhất chính là nằm ở trên giường bệnh mụ mụ, ánh mắt lập tức sáng lên, lảo đảo đứng dậy cấp thiết tiến lên nói. Ta có thể hợp tác, ta hiện tại liền cho các ngươi xem chứng cứ. Không vội, chúng ta bây giờ đàm luận chính là tổng thể an bài, cụ thể hay là muốn cố vấn chuyên nghiệp luật sư, không thể tùy tiện liền định ra đến. Trung Du hiểu không được giấu vết lùi về sau tránh né. Một ngày đàm luận không xong, ngươi chừng nào thì rảnh rỗi. Cùng Nhan Tử Nam xác định một chút thời gian. Nhan Tử Nam cũng tỉnh táo lại đến kích động trả lời. Ta lúc nào cũng có vội. Trung Du hiểu ghét bỏ liếc đi một chút. Ngươi đi liên lạc một chút Chu tiên sinh, đem chuyện này cố gắng nói một chút. Lưu Tấn Nhã lấy lại tinh thần. Ta muốn đi hỏi Khang tiên sinh sao? Trước tiên không được, Trung Du hiểu nghiêm mặt nói. Khang tiên sinh cùng Nhan Tử Nam là quan hệ hợp tác, lần sau triển lãm không biết là lúc nào, trước từng có trợ giúp Phạm Thu Dương chèn ép người tiền sự, ta cảm thấy không thể tin. Lưu Tấn Nhã nghĩ cũng phải, già nghệ giới hội họa cùng Nhan Tử Nam xem như là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Nhã Thu Thanh Mộng Chu tiên sinh liền không giống với lúc trước, coi như vứt bỏ Nhan Tử Nam không hề hợp tác, tổn thất chỉ là một bộ chủ đề notebook chữ hàng mà thôi. Được rồi, nàng gật gù, xem ra ta không tiện nhúng tay chuyện này. Trung Du hiểu cười khẽ, lôi kéo nàng ngồi trở lại một bên trên ghế sofa, liếc mắt nhìn về phía đâm chọc ở chỗ cũ Ôn Tiểu Yến. Ngươi cũng ngồi đi, Ôn Tiểu Yến cúi đầu bất động. Trung Du hiểu từ trong bao lấy ra một phong thư, đùng đặt lên bàn. Ngươi hỏi Trần Bảo Hiên muốn 5.000, ở đây. Ngươi, Ôn Tiểu Yến có chút không chịu nổi Trung Du hiểu đánh một cái tát cho cái táo ngọt tiết tấu, không dám đi nắm, sợ hãi hỏi. Ngươi không sợ ta chứng cứ không có tác dụng sao? Trung Du hiểu không nói lời nào, nhìn phía Lưu Tấn Nhã. Lưu Tấn Nhã nhớ tới vừa mới ở trong bệnh viện nhìn thấy quen thuộc hình ảnh. Bệnh nặng mẫu thân ở trên giường, Ôn Tiểu Yến ở bên cạnh theo hộ, mặt cắt không còn giọt máu, ở bệnh viện mùi vị lành lạnh trong hoàn cảnh gầy thành một cái bóng. Nàng dễ dàng nhẹ dạ, bị mẻ đầu một màn kinh đến, đã cảm thấy không đành lòng, nhìn thấy Ôn Tiểu Yến chỉ có nhắc tới mẫu thân bệnh tình mới có điểm tâm tình chập chờn, thật giống lại sống lại tựa như, lập tức nhớ lại lúc trước chính mình. Lưu Tấn Nhã đạt được Trung Du hiểu một cười một cái gật đầu, thở dài giúp đỡ quyết định. Cầm đi, trước tiên cho mụ mụ chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tiểu Yến trong mắt lại có lệ, nhẫn nhịn không khóc chậm rãi đi tới trước bàn run rẩy đưa tay đi đủ phong thư, phần eo bị vô hình trọng trách ép bẻ đi tựa như tuổi còn trẻ lại có khiến lòng người chua vẻ già nua. Vừa vặn Nhan Tử Nam đánh xong điện thoại trở về, nhìn thấy ngày xưa cùng trường bị bức ép đến bước này, hít sâu một hơi. Ta đàm luận được rồi, người đại diện ngày mai từ A Thị lại đây, đến lúc đó gặp mặt cố gắng đàm luận có thể không? Có thể, Ôn Tiểu Yến nhỏ giọng nói, nhìn về phía Nhan Tử Nam lúc không tự chủ được lại nói một tiếng. Xin lỗi, Nhan Tử Nam nghiêm mặt đừng mở mắt, chuyện này đều không phải một câu xin lỗi một câu không sao liền có thể giải quyết. Ôn Tiểu Yến cúi đầu, được, được rồi, Lưu Tấn Nhã xem tình cảnh lại cứng, lôi Ôn Tiểu Yến ngồi xuống. Ngươi nghỉ ngơi một chút, dùng giấy lau một chút mặt. Cảm tạ, Lưu Tấn Nhã ngồi trở lại Trung Du hiểu bên cạnh, hỏi nhiều câu. Lão Trương bên kia chịu đựng được sao? Lão Trương là các nàng xin mời trinh thám, nếu không có gì ngoài ý muốn, hiện tại đang theo chân Bảo Hiên phái đi thủ bệnh viện người ở tán gẫu. Có thể, Trung Du hiểu khẳng định đáp, trả lời thời điểm Trung Du hiểu mặt mày vẫn là hờ hững, khóe môi không hề có một chút ý cười, ngữ khí qua loa, Lưu Tấn Nhã nhưng vẫn không thể quên được vừa mới khống chật nể tình xoa bóp vai ôn nhu khen ngợi. Vừa nãy nhờ có ngươi, ai nói, Trung Du hiểu nở nụ cười, tiến đến bên tai nàng nói. Ta uy bức lợi dụ, ngươi thu mua lòng người, thiếu một thứ cũng không được. Lưu Tấn Nhã luôn cảm thấy cũng không phải hào từ, nói thầm. Ngươi lời này nói như thế nào a? Dùng là tất cả đều là nghĩa xấu. Trung Du hiểu đúng là vô tội nháy mắt mấy cái. Vì lẽ đó không có ngươi không được đi. Được rồi, Nhan Tử Nam lấy lại công đạo, chủ yếu là già nghệ giới hội họa từ A Thị phái người tới đang làm, tuy rằng không đến nỗi hết sức tránh né Lưu Tấn Nhã cùng Chung Du Hiểu, nhưng không có gì chuyện quan trọng thời điểm, chưa bao giờ kêu lên các nàng. Duy nhất một thứ yếu chuyện, bất quá là Doãn Hãn sướng muốn còn Chung Du Hiểu một bữa cơm mà thôi. Lưu Tấn Nhã không ngại, chuyện này quá nghiêm trọng, cần phải cố gắng kế hoạch, nhiều người trái lại dễ dàng phạm sai lầm, từ già nghệ giới hội họa nhân sĩ chuyên nghiệp đem so sánh đáng tin, còn nàng loại này đang nhã thu thanh mộng công tác người, thân phận mẫn cảm, không nhiều tham dự cũng là một loại tôn trọng. Nàng cùng đại đa số người như thế, là ở các loại truyền thông trên nhận được tin tức mới nhất. Các ngươi biết không, một vị đồng sự thừa dịp sáng sớm sẽ không bắt đầu, nói tới vừa phát sinh đại sự. Có người cáo Phạm Thu Dương lấy trộm tác phẩm, nói ruộng dâu tác giả có một người khác. Cái gì, già nghệ giới hội họa Weibo, mau nhìn. Lưu Tấn Nhã theo mở ra, nhìn thấy già nghệ giới hội họa người liên tục phát ra ba điều Weibo, một điều là thanh minh, biểu thị đã chính thức khởi tố, một điều là văn hay tranh đẹp chứng cứ trí tự cấp quần chúng vây xem một bước đầu ấn tượng, chứng minh mình không phải là cố tình gây sự, một điều nhất ghê gớm, nội dung là đơn giản. Công đạo tự tại lòng người, phía dưới là rất nhiều nổi danh họa sĩ điểm khen cùng bình luận. Phạm vi rất rộng, nàng vội vã quét một lần, lại phát hiện có thể dùng một đặc điểm khái quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ từ L thị cái này cùng Phạm Thu Dương ôm đoàn nghiêm trọng địa phương xuất thân người bên ngoài, đại thể mở ra Weibo thư họa nhà lựa chọn đứng ở Nhan Tử Nam bên này. Lưu Tấn Nhã lần thứ nhất như thế thích xem bình luận, soạt soạt quét xuống, từng cái không mang theo giống nhau không nói, còn thấy mình thích vị kia thư pháp đại sư, như bây giờ đuổi theo tinh tộc như thế đắc ý ta sùng bái người tam quan chân chính. Mở phiên tòa thẩm lý yêu cầu thời gian nhất định, nàng cho rằng con đường phía trước dài lâu, không nghĩ tới già nghệ giới hội họa người lợi dụng truyền thông trước tiên thể nghiệm một cái trả thù thoải mái cảm giác hưng phấn qua lại nhìn nhiều lần, muốn đi họp mới chưa hết thòm thèm đóng lại. Khang tiên sinh là đen mặt lại tiến vào. Thật không tiện ta đã tới chậm, Khang tiên sinh ngồi xuống, không động vào chén trà của chính mình, mở ra trong tay bình nước khoáng uống một hơi cạn sạch. Mọi người thấy lão bản không nói tiếng nào mãnh liệt rót nước lạnh, sợ đến không dám lên tiếng. Khụ, Khang tiên sinh tùy ý đem chiếc lọ hướng về trên bàn ném đi, nhìn phân loại hai hàng công nhân, ánh mắt quét tới quét lui, định ở Lưu Tấn Nhã trên người. Tiểu Lưu A, Lưu Tấn Nhã trong lòng có loại linh cảm không lành. Khang tiên sinh vẻ mặt ôn hòa nở nụ cười. Người sáng nay trên lướt Weibo sao? Lưu Tấn Nhã chần chờ một chút, cẩn thận một chút đầu. Người nên nhìn thấy Nhan Tử Nam muốn cáo Phạm Thu Dương đi. Khang tiên sinh vẫn như cũ mang theo cười, ngón tay không nhịn được ở trên mặt bàn gõ ra lung ta lung tung tiếng vang. Có cảm giác gì? Lưu Tấn Nhã mạnh miệng ép buộc chính mình không cúi đầu làm chột dạ dáng dấp ổn định âm thanh đáp. Rất kinh ngạc, thật sao? Người không nên sớm biết sao? Khang tiên sinh gõ mặt bàn tay dừng lại. Lưu Tấn Nhã lắc đầu, ta vừa biết, ta cho là ngươi cùng Nhan Tử Nam là bằng hữu, cảm tình rất tốt đây. Khang tiên sinh lời nói mang thâm ý, Lưu Tấn Nhã không muốn đâm thủng, chứa ngốc thành thật mà nói. Không có chúng ta công tác hợp tác thời điểm mới có thể liên hệ. Vì lẽ đó ngươi không biết, Khang tiên sinh ngồi thẳng lên, dịch ghế tựa đi phía trước dựa vào còn kém bước đến Lưu Tấn Nhã trước mặt nói thẳng. Vì lẽ đó không có cách nào ngay lập tức chia sẻ, để chúng ta trong kho hàng một đống đồ vật đột nhiên trở nên bán không được, để ta thiệt thòi tiền còn đang cái khác người quen trước mặt không nhấc nổi đầu lên. Lưu Tấn Nhã ngây ngẩn cả người, đối trên Khang tiên sinh chừng hồng ánh mắt chung quy minh bạch cái này lửa toàn bộ đốt tới trên người mình đến rồi, trốn cũng trốn không thoát. Nàng không lên tiếng, tùy theo giận dữ cười Khang tiên sinh mở miệng xua đuổi. Bên trong kỳ quảng cáo phái người đến kết lần trước sổ sách ngươi đi chuẩn bị một chút sáng sớm sẽ không cần mở ra. Lưu Tấn Nhã biết bên trong kỳ quảng cáo đến tính tiền chuyện sửa đổi nhớ được bản thân bình tĩnh đi thời gian, buổi chiều 3 giờ, hoàn toàn không cần thiết ở sáng sớm sẽ đi chuẩn bị ngay. Nàng minh bạch Khang tiên sinh là kiếm cớ nghiện người chút cơn giận, nói tiếng được chấn định đứng dậy ở dưới con mắt mọi người bình tĩnh thu đồ vật. Trong phòng họp chỉ còn dư lại nàng một người làm ra tiếng sột soạt tiếng vang. Bên cạnh trợ lý giúp một tay, muốn cùng với nàng đồng thời lúc đi bị Khang tiên sinh gọi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trần, ngươi lưu lại mở hội đi, ngược lại ngươi cùng Tiểu Lưu công tác nội dung gần giống nhau, phân công hợp tác là được. Đuổi đi nàng, để một, công tác nội dung gần giống nhau. Trợ lý đến mở hội nghỉ, Lưu Tấn Nhã cuối cùng cũng coi như có điểm tức giận, bất quá nàng cảm thấy bên trong phòng họp ánh mắt của mọi người cùng lúc trước vây chặt đang làm việc dưới lầu đầu phóng viên không cách nào so sánh được, tức thì tức một điểm không lộ ra dấu vết cho trợ lý phân phó thanh liền rời đi. Trở lại trong phòng làm việc, nàng lẳng lặng mà nghĩ một hồi, từ tiền tiết kiệm đến ngày gần đây mua tác phẩm hội họa tăng tỷ giá đồng bạc không gian, từng cái qua khắp cả. Lưu Tấn Nhã có sức lực, nàng đã dự đoán đến Khang tiên sinh có thể sẽ càng quá đáng, thói quen công việc không có làm bao lâu liền bị ép rời đi, kết cục ôn hòa nhã nhặn kiểm tra an bài công việc, nghĩ gần nhất ngày nghỉ là lúc nào, đến ở bị Khang tiên sinh lấy cố tình gây sự lý do sa thải trước toàn bộ tiêu hết mới có lời. Hôm nay sáng sớm sẽ đặc biệt trường. Lưu Tấn Nhã đem trong tay chuyện tình làm xong, tẻ nhạt mở ra WeChat từng cái đâm qua, Trung Du hiểu đại khái đang bận, lần thứ hai trở về hệ thống ngầm thừa nhận xấu kinh khủng, mỉm cười biểu cảm, Doãn Hãn sướng rất dỗi rãnh, hít thuốc lắc tựa như cho nàng phát các loại ảnh chụp màn hình, ra sức Nhan Tử Nam, thẹn quá thành giận, đặc sắc nhất chính là một ít Phạm Thu Dương fan, nói Nhan Tử Nam không biết xấu hổ ở lẫn lộn. Nàng đi quay đầu lại đến xem già nghệ giới hội họa phát chứng cứ tuyển tất cả đều là nhất trực quan, Nhan Tử Nam cầm họa bút, Phạm Thu Dương cách đến thật xa, năm đó Mỹ viện không giải thích được thôi học thông báo, Ôn Tiểu Yến chân tình thực cảm giác giảng giải. Nếu như ruộng dâu có thể phải quay về, Lưu Tấn Nhã nghĩ đến Nhan Tử Nam sẽ không nuốt lời phải cho nàng hai bộ tác phẩm, ấn lại Phạm Thu Dương bây giờ giá trị bản thân bấm chỉ tính toán, sức lực sửa đổi đủ, cảm thấy Nhã Thu Thanh Mộng công tác bảo đảm không giữ được ngủ ở cũng không sao. Lúc nghỉ trưa, nàng chưa kịp đi ăn cơm, bị Khang tiên sinh gọi đi văn phòng. Khang tiên sinh không sa thải nàng, nói đâu đâu nửa ngày gây dựng sự nghiệp không dễ dàng mới cho nàng nói áy náy, biểu thị trong phòng họp hành vi không thích hợp, cũng bồi thường một tháng nghỉ dài hạn, săn sóc nói. Ta sẽ tìm người tới làm công tác của ngươi, không cần lo lắng. Lưu Tấn Nhã cười đồng ý, không để ý trợ lý Tiểu Trần ánh mắt kinh ngạc đem bên trong kỳ quảng cáo cái khác chuyện công tác giao phó, ở bên cạnh giám sát toàn bộ hành trình, nhìn Tiểu Trần bắt đầu an tâm, cầm giấy phép xin nghỉ cùng Tết Đoan Ngọ gói quà thu đồ vật về nhà. Ngày hôm nay nàng là Trung Du Hiểu đưa tới, không lái xe, yêu cầu đi tàu điện ngầm về nhà, dịch ra cao phong kỳ có thể chọn cách thoải mái vị trí, không có chơi điện thoại di động, sững sờ nhìn thấy trống trải toa xe cảm thấy cảnh này giống như đã từng quen biết. Nàng vừa ly hôn khi đó, không chính là như vậy sao? Lưu Tấn Nhã bĩu môi, nhìn cửa sổ của xe hình chiếu mặt theo bản năng mà sửa lại một chút tóc. Khoát tay, nàng nhìn thấy nhẫn mơ hồ ánh sáng, dường như ở trong sương mù tìm thấy ngọn đèn sáng tựa như tâm tình lập tức thay đổi, rộng rãi không ít. Nơi nào như thế, nàng hiện tại có lão bà đây. Lưu Tấn Nhã phát ra cái tin tức cho Trung Du Hiểu, chưa nói bị cưỡng chế nghỉ ngơi, hỏi chính là hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay sớm tan tầm ta đi mua thức ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Trung Du Hiểu về đến rất nhanh, đều được, Lưu Tấn Nhã cau mày, không phải hỏi ra cái món ăn tên mới bằng lòng bỏ qua, chính đánh chữ, nhìn thấy Trung Du Hiểu phát ra từ trước mèo bán manh biểu cảm, nở nụ cười, đốt lùi cách kiện xóa bỏ nguyên câu chậm rãi phát ra cái. Hảo, chữ, như cùng đi thường, nàng sớm vừa đứng xuống xe mua thức ăn, chuẩn bị một bàn nóng hổi cơm nước chờ Trung Du Hiểu về nhà. Trung Du Hiểu vừa về đến nhà, bắt đầu cũng là theo lệ hôn nhẹ ôm một cái, chờ sới cơm lúc nhịn không nổi. Xảy ra chuyện gì, họ Khang đem ngươi cho sao? Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, không có a, tại sao nói như vậy? Ngươi sáng sớm oán giận quá. Trung Du Hiểu híp mắt, nói thật, thật không có, hắn cho ta cho nghỉ dài hạn. Trung Du Hiểu đưa tay thăm dò trán của nàng, ta không phát sốt, Lưu Tấn Nhã đưa tay nắm chặt tưởng thật đáp. Ta thật sự rất cao hứng, ngươi xem, Khang tiên sinh không dám trực tiếp xào ta, chỉ có thể cho mang củi kỳ nghỉ tìm người thay thế, nghĩ biện pháp để ta cảm thấy ở Nhã Thu Thanh Mộng không ở lại được chủ động. Cách chương.